Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, võ đạo có thể thông thần. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, cường đại sóng trùng kích khuấy động tứ phương, để rất nhiều cây cối đều ngã trái ngã phải, cát bay đá chảy, không nghĩ tới, ngươi còn có chút thực lực. Thanh niên mặc áo đen cầm trong tay loan đao, sừng sững ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn đối diện Lâm Kiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Kiêu tay phải giơ đại hắc đỉnh, trầm mặt hỏi, hắn căn bản không nhận thức người này, nhưng đối với mới vừa xuất hiện liền trực tiếp công kích hắn, để hắn có chút tức giận. Thiên bảng thứ 9 Điền Thất, thanh niên mặc áo đen mặt không hề cảm xúc. Tay trái vuốt ve loan đao, nhàn nhạt liếc Lâm Kiêu một chút. Có người nói ngươi bước lên vấn tâm lộ 9000 cấp. Vì lẽ đó ta tới xem một chút đến cùng có gì không tầm thường chỗ. Có điều, kết quả để ta có chút thất vọng. Cứ như vậy sao? Vậy ngươi có thể để cho mở ra? Lâm Kiêu sắc mặt khó coi, nhưng là không muốn tranh biện cái gì. Tránh ra. Ngươi là muốn vào tàng thư các sao? Điền Thất trào phúng địa cười cợt, tay phải loan đao chậm rãi nâng lên, một dựa vào thủ đoạn hèn hạ bước lên 9000 cấp người, cũng không tư cách vào tàng thư các. Này rất rõ ràng là muốn tìm cớ. Lâm Kiêu hít sâu một hơi, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể thức tỉnh, cả người trở nên kim quang óng ánh lên. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đánh vào đi tới. Đang không có một chút nào cho vui khởi động, hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay đại hắc đỉnh đập ra ngoài. Hắc đỉnh đón gió mà lớn lên, đồng thời ở trên không khí ma sát dưới trở nên đỏ chót, mang theo lôi đình vạn quân chi lực hướng về Điền Thất nện xuống. Hả? Điền Thất hơi nhướng mày, dĩ nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác. Lúc này, hắn chân phải hư không đạp xuống, mạnh mẽ khí lưu tự dưới chân dâng lên mà ra, đem cả người đều gói hàng. Sau đó tay phải giơ lên, loan đao hội tụ khổng lồ chi lực, mạnh mẽ bổ ra, dao, trong chớp mắt, ánh đao đụng phải đại đỉnh, nhất thời bùng nổ ra đại lượng đốm lửa. Sau đó ánh đao trực tiếp phá vụn, đại đỉnh phảng phất không thể ngăn cản, tiếp tục hướng về hắn nghiền ép mà tới. Làm sao sẽ? Điền Thất hoàn toàn biến sắc, hai tay giơ lên loan đao chắn trước người, một đạo to lớn ánh đao ngưng tụ hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Đang hắc đỉnh đánh vào loan đao bên trên, vẻ này dã man mà sức mạnh cuồng bạo như sóng trùng kích bình thường không ngừng vọt tới, để Điền Thất hai tay tê, toàn thân áo đen ào ào ào bay múa. Rốt cục, đại đỉnh lực lượng bắt đầu tiêu tan. Hô, Điền Thất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như chặn lại rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cản ta? Điền Thất đồng tử, con ngươi co rụt lại, đã thấy Lâm Kiêu chẳng biết lúc nào đã đi tới đại đỉnh phía trước. Tay phải giơ lên, đấm ra một quyền, hoành, nguyên bản đã làm lạnh đen kịt đại đỉnh, tại đây một quyền bên dưới, đỏ đậm vẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán. Một luồng cuồng bạo mà nóng rực lực lượng, cách đại đỉnh nghiền ép mà tới. Phu, Điền Thất bị đỏ đậm đại đỉnh va vào, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên, cả người trực tiếp bay ngược mấy chục mét. Chật vật nện ở tàng thư các cách đó không xa trên đất trống. Hiện tại, ta có thể tiến vào tàng thư các sao? Lâm Kiêu rơi trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống hắn. Điền Thất cúi đầu không nói gì. Cái kia nguyên bản lãnh đạm trên mặt, lộ ra nồng đậm xấu hổ cùng thất bại vẻ. Ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn Điền Thất, thiên bảng thứ 9, tại đây thập quốc điện bên trong, cũng là xếp hạng cao thiên tài nhân vật, lại bị một mới nhập môn tiểu tử đánh bại, hơn nữa còn là nghiền ép. Trước ngươi nói ngươi rất thất vọng, vậy bây giờ, hài lòng sao? Lâm Kiêu từ tốn nói, trong mắt không có một tia tâm tình, thậm chí đều không có nhìn hắn. Tựa hồ, loại này tiểu nhân vật, không đáng hắn chú ý. Điền Thất cắn răng, không nói gì, hai tay nhưng nắm đến ca ca vang vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng tự ái. Ở phá vụn, a liền nói cũng không dám nói. Còn thiên bảng thứ 9, phế vật. Lâm Kiêu thất vọng lắc đầu một cái, sau đó tự nhiên chạm đích, liền muốn tiến vào tàng thư các. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một người, Mạnh Hàn. Hắn gọi một tiếng, Lâm Kiêu, chính đang đi ra ngoài đi. Mạnh Hàn tựa hồ kinh ngạc một hồi, sau đó kêu lên, chính là ngươi ở bên ngoài đánh nhau. Ngạch, đúng thế, Lâm Kiêu mang theo lúng túng gật gù. Sau đó chỉ vào xa xa đã bò lên, chính tập tễnh rời đi Điền Thất, khinh thường nói, liền phế vật này, gọi Điền Thất, nghe nói còn là thiên bảng thứ 9. Ha ha, hai chiêu đã bị ta thu thập. Mạnh Hàn mím môi, không nói gì, hắn cảm giác Lâm Kiêu vẽ phong đã đi sai lệch, vốn là Lâm Kiêu không phải người lời hung ác không nhiều sao. Tại sao hiện tại đều yêu thích khoe khoang, ái mộ hư vinh? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, ngươi phải cẩn thận, sau lưng của hắn hẳn là có người chỉ điểm. Ta biết, Lâm Kiêu gật gù, sau đó không để ý chút nào vung vung tay, thô bạo nói, có điều trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là trắng xám. Ngươi xác định ngươi có thực lực tuyệt đối? Mạnh Hàn lườm một cái, liền ngươi chút thực lực này cũng dám nói lời này. Ngươi có biết hay không này thập quốc điện bên trong có bao nhiêu người có thể một ngón tay đâm chết ngươi? Ho khan một cái, chí ít ở trẻ tuổi vẫn được đi. Lâm Kiêu cũng phát hiện mình thổi qua đầu, lập tức đổi giọng, hắn cũng không biết tại sao. Ở Mạnh Hàn trước mặt luôn muốn khoe khoang một hồi, có thể đây chính là bạn tốt trong lúc đó vô hình trang bước đi. Được rồi, vậy ngươi chính mình cẩn thận, ta đi rồi. Mạnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh Hàn, lúc này Lâm Kiêu đột nhiên hét to một tiếng. Mạnh Hàn quay đầu lại, đã thấy Lâm Kiêu nổi giận đùng đùng đi tới, nói rằng, trước ngươi biết 9000 cấp có phiền phức, tại sao không nói cho ta? Khí thế của hắn hung hăng, lẽ thẳng khí hùng, nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc, bình tĩnh mà nhìn con mắt của hắn, nói rằng, đây là ngươi nhân sinh, rất nhiều lúc đều phải mình làm lựa chọn, ta không thể một mực bên cạnh ngươi. Chuyện này, Lâm Kiêu khí thế một trận, có chút mềm nhũn ra. Đúng đấy, đường đều là tự chọn, có thể trách ai đây? Nhưng là rất nhanh, ánh mắt hắn lần thứ hai một trận, gầm nhẹ nói, ngươi sẽ không sợ ta có nguy hiểm? Ta muốn là chết ngươi cũng không cứu. Gió núi thổi qua, vung lên mặt đất đất vàng, mà bên vách núi mấy cây xanh biếc lão tùng sàn sạt địa đung đưa, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mạnh Hàn trầm mặc một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, từ tốn nói, có ta ở đây, ngươi chết không được. Nói xong, hắn chạm đích hướng về phương xa đi đến. Hắn toàn thân áo trắng ở gió núi bên trong bồng bềnh, cùng thanh tùng tương xứng, không nhiễm bụi trần. Mà Lâm Kiêu ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Vậy thì tốt, xoay người, hắn đi vào tàng thư các. Hắn không biết là, đưa lưng về phía hắn Mạnh Hàn. Đi tới, đột nhiên thở dài một tiếng, đầy mặt tự giễu, không có ta, ngươi cũng chết không được a. Trong lòng có của hắn chút phức tạp. Hắn một mực trong bóng tối hãm hại Lâm Kiêu. Sau đó Lâm Kiêu vẫn coi hắn là huynh đệ tốt, bị hãm hại nhiều lần như vậy, còn đang ngây ngốc tin tưởng hắn. Người không phải Thảo Mộc Thục có thể vô tình, nhưng là bọn họ thật có thể trở thành bằng hữu sao? Nếu quả như thật là bằng hữu, mặt trước cái kia nhiều như vậy âm mưu quỷ kế lại tính là gì? Vợ bạn, không khách khí, vậy có thể toán bằng hữu chân chính sao? Có chút đường đi lên sẽ rất khó quay đầu lại a. Cuối cùng hắn cay đắng nở nụ cười. Nếu là có một ngày Lâm Kiều biết rồi hết thảy chân tướng, như vậy sẽ biến thành hắn kẻ địch lớn nhất, một vị hắc hóa chân mệnh thiên tử, tuyệt đối là đáng sợ. Hơn nữa này ở phía sau kỳ là hoàn toàn có khả năng, bởi vì võ đạo tu luyện đến hậu kỳ có thể thông thần, có thể thông thiên, lòng người hợp thiên ý, liền có thể nhận biết thế gian này trong cõi u minh đích thực cùng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,